Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, mộng ký hiệu 4, Diệp Thiến dính cúc một bụng nước đập ở trên mặt, băng lãnh nước kích thích làn da, hoảng loạn trong lòng tự bình phục một chút, nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua trong gương nữ tử, trong kính nữ tử cũng đang nhìn nàng. Giọt nước dọc theo gương mặt không được hướng xuống giọt. Ba cái bị lột ra mặt người. Máu cũng là như thế này từ mặt trên hướng xuống giọt. Nàng cuống quýt đem mặt mở ra cái khác. Sự sợ hãi ấy cảm giác cũng không có biến mất. Trong gương nữ tử vẫn lạnh lùng chăm chú nhìn lên nàng. Nàng nghĩ phải lập tức rời đi. Hai cái đùi lại nhấc không nổi mảy may. Phảng phất trong gương nữ nhân chính ở trên người nàng thực hiện một loại nào đó nguyền rùa. Nàng chậm rãi đem mặt một lần nữa chuyển hướng tấm gương. Nàng trông thấy trong gương nữ nhân ngay tại nhìn nàng cười. Một cái tay im ắng từ sau lưng nàng đột nhiên duỗi ra. Cuốn lấy cổ của nàng. Lục Tiểu Đường hỏi Trần Hiểu Tùng, ngươi đối Diệp tiểu thư gia đình hiểu rõ không? Cái này ta ngược lại không rõ ràng lắm, bất quá nhìn nàng mặc cùng lái xe, trong nhà nhất định rất có tiền, ta nếu là nàng, khẳng định đến thành phố lớn đi sinh hoạt, làm gì khốn núp ở như thế một cái trong tiểu huyện thành đâu. Lục Tiểu Đường thuận miệng nói, ngươi không cũng giống vậy sao? Nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp đại học đến thành phố C công tác 2 năm. Tại sao lại nhớ tới chạy về đến mở tiệm thuốc rồi? Trần Hiểu Tùng khẽ giật mình, biểu tình có chút cứng ngắc, ta làm ăn bồi thường. Lục Tiểu Đường nhìn hắn một cái, không nói gì thêm. Trần Hiểu Tùng vội vàng còn nói, ngươi cũng biết, xã hội bây giờ phức tạp, cạnh tranh kịch liệt, chỉ có trình độ, không biểu hiện nhất định có thể thành công. Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Cảm giác Trần Hiểu Tùng ánh mắt có chút cổ quái, ngẩng đầu nhìn hắn lúc, ánh mắt của hắn đã chuyển rời đến nơi khác, một con lạnh lẽo cứng rắn tay bưng kín Diệp Thiến Dĩnh miệng. Nàng không cách nào gọi, trong gương nữ tử cũng trừng lớn một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn thấy nàng. Tập kích nàng không còn là trong cơn ác mộng ảo giác, là một cái nam nhân, một cái thật sự kinh khủng. Nam nhân đem cổ của nàng ngoặt về phía một bên, dạng này nàng không có cách nào xuyên thấu qua tấm gương nhìn mặt hắn. Nam nhân dùng tay kia sờ mặt nàng, móng tay của hắn rất dài, chậm rãi thổi mạnh mặt của nàng. Nàng sợ mất mật, không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nam nhân bờ môi dán tại bên tai nàng, thấp giọng nói, bảo bối, ngươi thế mà còn là xinh đẹp như vậy à. Nàng muốn hỏi, ta biết ngươi sao? Thế nhưng là từ trong miệng nàng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Nam tay của người chậm rãi trượt đến trên cổ của nàng. Nàng cảm giác bàn tay lớn kia có thể dễ như trở bàn tay đem cổ của nàng bẻ gãy. Nàng bắt đầu giãy giụa. Xuỵt, nam nhân phát ra khặc khặc cười nhẹ, ngươi cái này con mèo nhỏ còn rất không thành thật. Nàng cảm giác bóp lấy cổ nàng tay chỉ ngay tại rút lại. Một hơi bị giấu ở trong cổ họng thở không được. Nếu như nàng có thể soi gương, hiện tại mặt nhất định chính đang vặn vẹo. Giấc mộng kia bên trong không có mặt người. Tựa hồ đang trốn trong bóng đêm nơi nào đó nhìn xem nàng. Dưới tình thế cấp bách, nàng dùng giày cao gót nhọn cùng hung ác đạp nam nhân MU bàn chân. Nam nhân đau đến buông tay ra, nàng trốn bán sống bán chết, chạy ra phòng vệ sinh, nam nhân sau đó đuổi theo ra, muốn đem nàng túm trở về, nàng thét chói tai vang lên, hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước chạy, nam nhân duỗi dài cánh tay bắt lấy tóc của nàng, cái trường hợp này trùng hợp bị đi mà quay lại Quách Hoài nhìn thấy. Hắn từ cầu thang xông vào trong hành lang. Chặn lại nam nhân, Diệp Thiến Dĩnh miệng lớn thở dốc, lúc này mới có thời gian quay đầu nhìn cái kia cơ hồ bóp chết mình người. Kia là một cái vóc người cao lớn anh tuấn nam nhân. tấm kia anh Tuấn mặt giờ phút này vô cùng nanh ác. Hắn dùng thân thể cường tráng phá tan Quách Hoài, lại hướng Diệp Thiến Dĩnh đánh tới. Diệp Thiến Dĩnh hồn phi phách tán. Quách Hoài một phát bắt được nam nhân bả vai, muốn dùng cầm nã công phu đem hắn chế phục. Nào biết đối phương tráng như đầu trâu, dùng sức nhoáng một cái cánh tay, đem Quách quăng một cái lảo đảo. Quách Hoài lại nhào tới, nam nhân cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt hắn, rắn rắn chắc chắc đem Quách Hoài té ngã trên đất. Quách Hoài cái ót dập đầu trên đất, một trận mê muội, đồng thời nghe thấy Diệp Thiến Dĩnh kinh hô. Đúng lúc này, một người vọt đến gần đó, khẽ vươn tay bắt lấy nam nhân cổ áo. Nam nhân vung lên tráng kiện cánh tay hướng về sau quét. Lại quét cái không, cánh tay đột nhiên bị đối phương hai tay cuốn lấy, theo sát lấy dưới chân mất tự do một cái, không hiểu thấu ngã ngã nhào một cái. Nam nhân nổi giận đùng đùng từ dưới đất bò dậy, tập trung nhìn vào, đứng ở trước mặt lại là một cái hơi có vẻ gầy yếu nữ nhân trẻ tuổi. Hắn xấu hổ thành giận, vung mạnh quyền đánh tới, Lục Tiểu Đường liền tránh đều không có tránh. Đem chân nâng lên, nàng vốn chính là chân dài, nam nhân cánh tay lại dài cũng không có nàng chân dài. Nam nhân chỉ cảm thấy một cái chớp mắt, đối phương chân liền xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, theo sát hắn liền nằm trên mặt đất. Quách Hoài ở một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, hắn chỉ là tại Thế vận hội Olympic Taekwondo tranh tài tiếp sóng bên trong thấy qua động tác mới. Vừa rồi. Giống như thuật ngữ gọi bổ xuống, hắn bây giờ mới biết vị nữ cảnh sát này vì cái gì như thế kiêu ngạo. Lục Tiểu Đường hỏi Quách Hoài, người không có bị thương chứ? Không có, Quách Hoài mặt đỏ lên, phát hiện mình còn ngồi dưới đất, vội vàng đứng lên, người vừa rồi làm sao không cầm súng uy hiếp hắn? Ta không quen mang súng, nha, Lục Tiểu Đường liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt dường như nói, đưa tay không ra thế nào địa, cũng đừng trang. Quách Hoài lấy ra còng tay cho nam nhân hai cánh tay khảo đến phía sau. Nam nhân mặt lộ vẻ kinh hoàng, các ngươi muốn làm gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?